chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 104, thay đổi lớn, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm anh lửa mạnh đốt người liền bỗng nhiên xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Không thể không cắt ngang, anh như thế nào toàn thân rộn rạo a, giống như có một con mèo nhỏ tại trong lòng anh vụng trộm ấn móng. Nhưng mà, thời điểm nhìn đến cô từ phòng giữ quần áo bên cạnh ra. Lãnh Vân Lâm lại thu hồi tầm mắt, một bộ lãnh đạm chí cực bưng lên cà phê. Thời điểm làm việc anh tại trước mặt mình nhất quán liền nghiêm cẩn như vậy. Mộ Thanh Vũ cũng không để ý. Cô lập tức nhanh tay nhanh chân bắt đầu ở trong phòng làm việc thu thập tình huống. Lãnh Vân Lâm có rất nhiều địa phương không muốn để cho người vệ sinh tới phụ trách. Chỉ có thể cô tới thu dọn. Cô thu dọn tốt tư liệu, trải tốt khăn trải giường đem gì đó bẩn ném vào thùng rác. Lại đưa đến ngoài cửa. Cô ra ra vào vào tự cho là thanh âm phóng đầy đủ nhẹ. Nhất định sẽ không quấy rầy Lãnh Vân Lâm làm việc, cũng không biết phía sau mình luôn luôn có cái đuôi nhỏ. Ánh mắt Lãnh Vân Lâm vẫn kề cận cô, lại tại mỗi khi cô xoay người lại liền vội vội vàng vàng thu hồi lại. Cô hôm nay nên là có thể thôi. Nếu nhớ không lầm mà nói, cô cái gì kia, là 3 ngày kết thúc à? Như thế, nói cách khác, anh hôm nay đã có thể. 1 giờ sau, Mộ Thanh Vũ rốt cục đem gian phòng lộng sạch sẽ rồi. Văn phòng Lãnh Vân Lâm vốn là không lớn. Mộ Thanh Vũ sở dĩ thu thập lâu như vậy là vì cô muốn động tác nhẹ. Sợ hãi quấy rầy anh, đợi cho rửa sạch cô đi toilet bên cạnh rửa một phen. Thời điểm ra ngoài vừa lúc đụng vào ánh mắt Lãnh Vân Lâm. Anh tránh cũng không thể tránh. Vân Lâm, làm sao vậy? Mộ Thanh Vũ lại trì độn cũng hiểu được hôm nay Lãnh Vân Lâm tựa hồ hơi hơi có chút bất đồng. Lãnh Vân Lâm sửng sốt, bị cô vừa lúc đụng vào chính mình tại nhìn lén cô. Tựa hồ là có chút điểm ảo não. Ánh mắt anh lạnh lùng hướng cô chừng mắt một cái. Lại cúi đầu xuống, lại xem không đi vào mỗi một chữ trên văn kiện. Mộ Thanh Vũ bị anh chừng mắt. Quả thực mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là vừa mới động tác thanh âm quá lớn, ầm ĩ đến anh rồi hả? Cô biết, Lãnh Vân Lâm đắm chìm trong lúc công tác sát khí là rất lớn. Cô cũng sẽ không có việc gì đi làm phiền anh. Chỉ là, Lãnh Vân Lâm nhìn đến cô xoay người tính toán lặng yên không một tiếng động đi xa thì nhất thời nóng nảy. Anh gọi một tiếng, chờ một chút, Mộ Thanh Vũ nghi hoặc quay đầu. Vừa mới bắt gặp ánh mắt Lãnh Vân Lâm chuyên chú nhìn cô. 4 mắt nhìn nhau, Mộ Thanh Vũ không nói chuyện, Lãnh Vân Lâm cũng có quẫn. Anh không biết, chính mình vì cái gì muốn gọi lại cô. Chỉ biết là, người này tại trước mắt anh loanh quanh. Cảm giác tốt lắm, Vân Lâm, có chuyện gì sao? Cô mê hoặc, từ từ tiêu sái đến bên cạnh anh. Nhìn cô hướng anh nơi này đi, chỉ là trong nháy mắt. Anh thật giống như tắm nước nóng một dạng, toàn thân khô nóng, như là nhìn đến đường cong xinh đẹp cô, nhớ tới cảm giác cực đẹp thời điểm đụng vào kia, hầu kết nhịn không được trên dưới vừa động, anh cố gắng khắc chế chính mình, dùng âm điệu bình thường nói, những thứ văn kiện này, em nhập đến trên máy vi tính cho anh, Mộ Thanh Vũ vội vàng gật đầu, này quả thật là công tác thư ký, cô đi tới. Cầm lấy cặp hồ sơ chuẩn bị rời khỏi, Lãnh Vân Lâm lại nói, là máy tính anh, trên bàn công tác của anh có một bàn máy tính tự động. Tại thời điểm không làm việc có thể cho nó chìm vào cái bàn. Chỉ có tại thời điểm anh cần dùng, chính mình mở ra lại dùng vân tay làm mật mã lần thứ 2 mới có thể mở ra. Cách chương.